Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 269, Góc truyện audio.com. Trong không khí cái loại này quạng na chát ca, ly vị đạo càng ngày càng nặng, cơ hồ làm cho người ta khó có thể hô hấp. Yên Vũ Sơn Trang ngay gỗ sam rừng rậm phía sau, trong rừng tràn đầy bụi gai cùng mang độc các loại thực vật, bởi vậy, muốn đi vào trong rừng, trừ phi là nhận lộ người, cơ hồ cũng khó lấy tìm được Sơn Trang chỗ. Mà đi lộ nhất định phải thất lẻ tám quải, mà bây giờ, bởi vì cảm giác được sát khí trọng trọng, Quân Khanh Vũ cưỡi ngựa trực tiếp vọt vào cánh rừng, kia tứ lá cỏ lúc này che ở móng ngựa thượng. Xe ngựa bị đau chạy trốn, nhưng mà, một đường không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ, mà phía sau ám mọi người cũng theo sát kỳ thượng. Mang thứ bụi gai đem y sam hoa phá, tiếng gió bén nhọn chung, y phục vỡ tan thanh âm thế nhưng như trên chiến trường binh khí tương giao, chói tai làm cho người ta sợ hãi. Cái loại này sợ hãi thậm chí vượt qua đau đớn trên thân thể, đương Quân Khanh Vũ xe ngựa đứng ở Yên Vũ Sơn Trang phía trước lúc, lòng bàn tay Ti Quyên lại lần nữa bị máu tươi nhuộm đỏ, mà vết sắc y phục sớm đã bị bụi gai đeo rách nát, thậm chí kia trắng nõn khuôn mặt cũng hạ xuống vài đạo nhợt nhạt vết máu. Xung quanh lại là tử như nho vắng vẻ, Quân Khanh Vũ nhìn bao phủ ở trong sương mù Yên Vũ Sơn Trang, ánh mắt càng phát ra thâm trầm đứng lên, cái tay còn lại thì nắm chặt trong tay ánh trăng. Không có bất cứ dị thường nào, cửa hai tòa thạch sư uy nghiêm mà chăm chú nhìn, đóng chặt đen nhánh môn, mặt trên lộ vẻ một tràn mờ tối ngọn đèn. Đèn không có lay động, thậm chí ngọn đèn dầu không có lóe ra, điều này nói rõ, phong ngừng. Phong thế nhưng ngừng, Quân Khanh Vũ hít sâu một hơi, phong ngừng, vì thế kia quạng ni. Chát ca, ly vị đạo cũng biến mất, chẳng lẽ nói là ảo giác của mình. Thế nhưng, Yên Vũ Sơn Trang ở vào rừng rậm tối cao xuất xứ, nói ngắn gọn cũng đầu gió. Nếu là đầu gió, vì sao không phong? Quân Khanh Vũ giơ tay lên, ý bảo phía sau thị vệ đều xuống ngựa, sau đó lặng yên dẫm đá xanh bản đi hướng Sơn Trang. Tay đặt ở kẻ đập cửa thượng, Quân Khanh Vũ vừa muốn đẩy ra, thân thể nhất thời chấn động. Mới lên đến hắn liền chú ý tới, đá phiến thập phần sạch sẽ tưởng là bị người quét sạch quá, nhưng mà nhìn kỹ lại, này lá cây lại bị lung tung đẩy ở rất giỏi mắt góc. Mà cái cửa này hoàn thượng còn có vết máu, ngón tay sờ lên, là mới rơi xuống nước đi tới. Thình lình quay đầu lại, Quân Khanh Vũ nhìn về phía dưới chân núi, chính mình thế nhưng đại ý, Sơn Trang ở mây mù điểm cao nhất, nhưng mà, xem thỏa thích dưới chân núi, lại rõ ràng có thể nhìn thấy dưới chân núi đến ở đây lộ. Vì thế, bọn họ vào núi thời gian, Sơn Trang người liền biết có người đến. Quân Khanh Vũ đã không để ý tự hỏi bên trong có hay không cạm bẫy, dẫn theo kiếm liền vọt đi vào. Nhưng mà liền kia trong nháy mắt trước mắt một mảnh gai mắt bạch quang, lập tức ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Yên Vũ Sơn Trang lay động kịch liệt lên. Quạng ni, chát ca, ly vị đạo đập vào mặt mà tai cơ hồ bị kia cự hưởng chấn được ù tai. Quân Khanh Vũ bản năng lui về phía sau một bước, sinh sôi tránh được này nghiền nát mái ngói đập bể ở trên người. Nhìn về phía ánh lửa chỗ, nhà một gian tây nam phương hướng một chỗ phòng xá. Không, đây không phải là phòng xá, mà là Sơn Trang đường xuống núi, con đường kia phương hướng là đồng lĩnh. Mà phòng xá phía trước có tòa thác nước, phía dưới kéo dài dưới chân núi sông, bị tạc hủy là cầu. Góc truyện audio.com. Còn may là cầu bây giờ còn cũng chưa xong toàn tạc hủy, mà ánh lửa trong, đã nhìn thấy vài người rất nhanh đi lên mặt phô quạng ni. Chát ca, ly, hơn nữa cầu một đầu khác một chiếc xe ngựa đang định chạy trốn, mà mặt khác một mặt chém giết một mảnh. Cung, Quân Khanh Vũ nghiêm nghị phân phó, ám vệ lúc này đưa lên đến. Tay đồng thời lấy ra lục pháp tên, ở đem chúng nó gác ở huyền kia một cái chớp mắt, bên cạnh ám vệ thấy, đỏ sẫm máu tươi theo hoàng thượng thon dài đầu ngón tay nhỏ xuống. Siêu siêu, sắc bén thanh âm gào thét mà đi, cơ hồ là ở đồng thời, mấy người kia bóng đen phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Ngăn cản kia cỗ xe ngựa, buông cung, Quân Khanh Vũ rất nhanh về phía tây biên chạy đi, còn đối với phương phản ứng cũng thật nhanh, một nhóm người dính dáng Yên Vũ Sơn Trang hộ vệ, mặt khác lại có mấy người tiếp tục phô quạng ni. Chát ca, ly, ầm, liên tục cự hưởng, làm cho cự thạch cầu lung lay sắp đổ, Quân Khanh Vũ không được cũng dừng lại, lại lần nữa lấy ra tên. Vì không lãng phí tên, cùng với trong thời gian ngắn ngăn cản người tà cầu, hắn mỗi một tên đều phải dùng hết toàn thân khí lực, thậm chí biết rất rõ ràng huyền cắt vỡ ngón tay cũng không dám thư giãn. Nếu như cầu chặt đứt vậy bọn họ căn bản là truy không được đối phương, càng sợ chính là, hạ thượng trên đường, đối phương cũng nhất định mai được rồi quạng ni. Chát ca, ly, hiện đang không ngừng hướng trên cầu bộ, xem bộ dáng là bọn họ không ngờ rằng cầu như vậy kiên cố. Chỉ là, vì sao xe ngựa không đi trước? Quân Khanh Vũ đột nhiên cảm thấy sự tình không đúng, mà cũng ngay lúc đó, Yên Vũ Sơn Trang mặt khác một mặt cũng phát ra liên tục cự hưởng, lần này, cơ hồ là toàn bộ núi rừng cũng bắt đầu chấn động lay động đứng lên. Quân Khanh Vũ ném hướng bạo tạc chỗ vừa nhìn, ở ánh lửa trong, một chiếc xe ngựa như ngọn lửa như nhau lao tới, mà phương hướng thì lại là hắn vừa tới con đường kia. Điệu hổ ly sơn, Quân Khanh Vũ căng thẳng trong lòng, truy kia cỗ xe ngựa, nói, xông quá sặc người bụi mù, liền cuồn cuộn hướng xe ngựa phương hướng. Hơn thế đồng thời, đối phương vẫn còn có sát thủ hướng chính mình nhào tới, ám vệ các lập tức dùng mình cùng những người đó triển khai giao chiến. Dưới chân khắp nơi là loạn thạch còn có tàn hỏa, cơ hồ là bước đi duy gian, xe ngựa càng ngày càng xa, hắn căn bản là đuổi không kịp. Đứng lại, vẫn tên theo trong tay bay ra trực tiếp nhắm ngay kia tam con ngựa. Nghe thấy mã một tiếng thống khổ hí kia cuồn cuộn xe ngựa kịch liệt chấn động, lúc này ngừng lại. Lại rút ra một cái tên, cơ hồ là dùng đem hết toàn lực, hắn dám cam đoan, này một mũi tên ra, có thể đồng thời bắn thủng hai con ngựa yết hầu. Kể từ đó, đối phương cũng chỉ có bộ hành xuống núi. Nhưng vào lúc này, dừng lại mã phía sau xe đột nhiên mở, một đạo tuyết quang nhanh như tia chớp thư hướng hắn lồng ngực. Kia một cái chớp mắt hắn nhìn thấy chính là một thanh chủy thủ, một phen hắn lại quen thuộc bất quá chủy thủ. Mà ánh trăng dưới, một nữ tử ngồi ở trong xe ngựa. Nàng khuôn mặt tú lệ, như đầu mùa xuân tiểu tuyết mông lung mà mỹ hảo. Nhưng mà ánh mắt của nàng, lại băng lãnh đến xương, mang theo tàn nhẫn sát ý cách trương.